Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, Trường Thiên Phong. Kỷ Vũ dĩ nhiên thua. Vòng trời bên trên, một đám người nhìn Quy Nguyên Phong trước ba người, gương mặt khiếp sợ. Kỷ Vũ, Hoàng Vũ Cảnh ba tầng, đã diễn hóa ra thể nội thế giới. Tính được là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, càng là cũng thất bại. Thạch Phong, tàng kiếm truyền nhân Y Bát, đến cùng cất giấu ra sao thủ đoạn? Đại địa, vòng trời, vô số người ánh mắt tụ vào đến Thạch Phong trên người. Trong mắt đều có tìm tòi nghiên cứu, suy đoán, Quy Nguyên Phong, nhưng còn có người đánh một trận. Bỗng dưng, một thanh âm vang lên. Truyền vang ở một thế giới trong lúc đó, toàn bộ Quy Nguyên Phong đều là một tĩnh, như không có ai, liền coi như là Tàng Kiếm Phong thắng. Tàng Kiếm Phong từ nay về sau chính là Bắc Hải Tông đệ nhị ngọn núi. Diệp Linh nói rằng, đứng lặng hư không, cầm trong tay một thanh kiếm, trên thân kiếm có kiếm ý phun trào, ép tới một vùng trời đều run rẩy không ngừng. Đây là Tàng Kiếm kiếm. Trên thân kiếm có tàng kiếm kiếm ý, có thể làm cho một loại hoàng giả đều lòng sinh run rẩy. Quy Nguyên Phong bên trong vô số Quy Nguyên Phong đệ tử nhìn chằm chằm Diệp Linh. Thạch Phong, Mạnh Phi ba người đều là thân thể chấn động, mới vẽ nguyện làm Quy Nguyên Phong một trận chiến. Một người thanh niên đi ra, cầm trong tay một cái kích, từ Quy Nguyên Phong bên trong đi ra. Xem này, Diệp Linh cùng Thạch Phong, gương mặt nghiêm nghị, tu vi của hắn cũng không cao, còn chưa tới nói vũ cảnh đỉnh cao, chỉ là nói vũ cảnh bảy tầng, nhưng là cái thứ nhất từ Quy Nguyên Phong bên trong đi ra. Nhìn Diệp Linh, trong mắt không có một tia sợ hãi, chỉ có kiên định. Quy Nguyên Phong cũng không chỉ có Kỷ Vũ sư tỷ một người, còn có ta. Nếu vì Quy Nguyên Phong một trận chiến, dù chết bất hối, thanh niên lạnh nhạt nói, một câu nói, ở toàn bộ Quy Nguyên Phong bên trong truyền vang. Quy Nguyên Phong bên trong, có một cái người đi ra, Vương Thiên, nguyện làm Quy Nguyên Phong một trận chiến, Lâm Huyễn, nguyện làm Quy Nguyên Phong một trận chiến, Chu Linh Vân, nguyện làm Quy Nguyên Phong một trận chiến, từng cái người. Từ Quy Nguyên Phong bên trong đi ra, đều là Quy Nguyên Phong đệ tử, bất luận tu vi cao thấp, không có người nào sợ hãi, lùi bước, nhìn Diệp Linh ba người, trên người dũng động chiến ý. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trầm mặc chốc lát, một bước đi ra, hướng về Quy Nguyên Phong trước Quy Nguyên Phong đệ tử chắp tay thi lễ. Tàng Kiếm Phong ngân diện, nguyện cùng chư vị một trận chiến. Thạch Phong đứng ở một bên, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía từ Quy Nguyên Phong bên trong đi ra Quy Nguyên Phong đệ tử, cũng là chắp tay thi lễ. Tàng Kiếm Phong Thạch Phong, nguyện cùng chư vị một trận chiến. Tiếng nói rơi, Thạch Phong nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Kiếm ra khỏi vỏ, hư không xé rách, hai đạo ánh kiếm chém vào Quy Nguyên Phong, đầy trời Quy Nguyên Phong đệ tử vây lại. Trận chiến này, không vì báo thù, chỉ là lập trường không giống, vì tôn nghiêm, vinh quang mà chiến. Kiếm, chảm phá thiên khung, cắt ra đại địa, làm cho toàn bộ Quy Nguyên Phong đại trận hộ sơn đều run rẩy không ngừng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Quy Nguyên Phong ở ngoài, đến từ chính Bắc Hải Tông 33 ngọn núi đệ tử đều có. Nhìn Quy Nguyên Phong bên trong một màn, đều là gương mặt chấn động. Một trận chiến, không biết rằng có bao lâu, hay là một ngày, cũng hay là mấy ngày, cuối cùng dừng lại đi. Đại địa đổ nát, trời xanh vụn vặt. Từng cái Quy Nguyên Phong đệ tử đứng đại địa bên trên, nhìn phía chân trời một bên rời đi ba cái bóng người, đều thất thần, thất bại. Quy Nguyên Phong gần 3 vạn đệ tử, nhưng là bại bởi hai người. Đã từng bọn họ đều là hăng hái, bị người hâm mộ thiên tài. Thời khắc này nhưng là cảm thấy một luồng cảm giác vô lực. Nếu bọn họ đều là thiên tài, Thạch Phong cùng Diệp Linh lại xem như là cái gì? Bọn họ có thắng người thường thiên phú, nhưng xa xa không sánh được thiên tài chân chính. Hoảng hốt trong lúc đó, bọn họ tựa hồ là minh bạch cái gì? Trường Thiên Phong, Bắc Hải Tông đệ nhất ngọn núi, đệ tử so với Quy Nguyên Phong còn nhiều hơn trên một ít. Thương Hải chính là Trường Thiên Phong phong chủ, ở chưa thành vì là Bắc Hải Tông tông chủ trước cũng bị gọi là Trường Thiên trưởng lão. Diệp Linh ba người rời đi Quy Nguyên Phong, vẫn chưa có bao nhiêu lưu lại, trực tiếp liền tới đến Trường Thiên Phong. Đang một trận tiếng chuông từ Trường Thiên Phong thượng truyền đến, cuồn cuộn xa xưa, truyền khắp một phương đại địa. Có một cái người từ Trường Thiên Phong đi ra, nhìn Trường Thiên Phong ở ngoài Diệp Linh ba người, đều là ánh mắt ngưng lại. Thạch Phong, ngươi có từng cùng cái này Liễu Sơn từng giao thủ? Trong vòm trời, Diệp Linh nhìn Trường Thiên Phong, hướng về Thạch Phong hỏi. Thạch Phong ánh mắt từ Trường Thiên Phong thu hồi, nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, không có. Nghe Thạch Phong, Diệp Linh cười nhạt, nhìn từ Trường Thiên Phong bay ra người. Liễu Sơn, Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người số 1, thiên bảng bên trên 208, chắc chắn thắng nổi hắn sao? Có, Thạch Phong trả lời, rất trực tiếp, không chút do dự nghi. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt nụ cười, cởi chuông phải do người buộc chuông. Còn trẻ, thời trẻ con ký ức để Thạch Phong đối với thế giới này có một tia hoảng sợ, thậm chí oán hận, hắn không dám tiếp xúc thế giới. Vì lẽ đó hắn cho mình tâm lên một cái khóa, ngoại trừ rất ít mấy người, không có một người có thể đi vào tim của hắn, là hắn chính mình khóa chính mình. Muốn chân chính mở ra nỗi khúc mắc của hắn, loại trừ hắn ma tính, hay là muốn dựa vào hắn chính mình. Quy Nguyên Phong một trận chiến, hắn đã đi ra bước thứ nhất, thế giới này cũng không phải đáng sợ như vậy. Nếu là mở rộng tâm, vẫn có thể tìm được một tia chân thành. Bắc Hải Tông đệ nhị ngọn núi, Tàng Kiếm Phong, khiêu chiến Trường Thiên Phong, thanh âm nhàn nhạt, ở một thế giới truyền ra. Trường Thiên Phong trên, từng cái Trường Thiên Phong đệ tử nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Quy Nguyên Phong một trận chiến, chấn động toàn bộ Bắc Hải Tông, tự nhiên là đã truyền vào Trường Thiên Phong. Bọn họ cũng biết Diệp Linh cùng Thạch Phong sẽ đến Trường Thiên Phong, chỉ là không có nghĩ tới đây sao nhanh. Thạch Phong, còn có Ngân Diện, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tới. Có điều Trường Thiên Phong không thể so Quy Nguyên Phong, muốn trở thành Bắc Hải Tông đệ nhất ngọn núi, bằng hai người các ngươi còn kém một ít. Hư không sinh cây, trên cây khoanh chân ngồi một người thanh niên, nhìn Diệp Linh cùng Thạch Phong, gương mặt nghiêm nghị, ta tên Đồng Mộc, hắn nói rằng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra Trường Thiên Phong, làm cho Trường Thiên Phong ở ngoài nghe tiếng mà đến mọi người là ánh mắt ngưng lại. Đồng Mộc, cái này cũng là một thiên bảng thiên tài, thiên bảng bên trên thứ 530, so với Diệp Linh xếp hạng càng cao hơn. Ngân Diện, Diệp Linh lạnh nhạt nói, xem đói bụng hắn một chút, ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào Trường Thiên Phong trên, phảng phất là nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía một bên Thạch Phong. Thạch Phong, bọn họ giao cho ta, Liễu Sơn giao cho ngươi, Diệp Linh nói rằng. Thạch Phong gật đầu, một bước, kiếm gieo, Thạch Phong trên người tuôn ra một luồng đáng sợ kiếm ý, xé rách bốn phía thế giới, cuồn cuộn chiến ý nhắm thẳng vào Trường Thiên Phong. Trường Thiên Phong trên, một khoanh chân ngồi trên một vách núi trách hôi sam thanh niên mở mắt ra, nhìn về phía vòm trời, ánh mắt dừng lại ở Thạch Phong trên người. Thạch Phong, bán bộ đế tôn truyền nhân Y Bát, kỷ vũ diễn hóa thế giới, nhưng là cũng bại bởi ngươi. Hắn nói rằng, âm thanh rất thấp, rất nặng, nhưng là truyền khắp một thế giới. Hắn từ trên vách núi từ từ đứng lên. Theo hắn đứng dậy, phảng phất có một mảnh mênh mông quần sơn từ phía sau hắn bay lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.